Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 180, Tái Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng trước cửa hiệu Dư Khánh Đường. Người tiểu nhị đứng trước cửa hiệu nhìn ra phố xá nhộn nhịp, tươi cười đón khách. Thượng quan công tử đến rồi. Theo tiếng gọi của hắn, Thượng quan Nguyệt nhảy xuống từ xe ngựa. Công tử, chúc mừng ngài, nay là con của công chúa. Buôn bán trên thuyền hoa chắc chắn phát đạt hơn. Trưởng quầy của chúng tôi đang chờ ngài đây. Tiểu nhị cao giọng nịnh nọt, muốn mời người vào trong. Nhưng Thượng quan Nguyệt không vênh váo bước vào mà quay lại vén rèm xe. Một bàn tay nữ nhân đặt lên cánh tay Thượng quan Nguyệt. Rồi nàng nâng váy nhảy xuống xe ngựa. Đây chính là nơi đó sao? Bạch Ly nhìn quanh biển hiệu. Thượng quan Nguyệt gật đầu. Vào trong xem thử. Bạch Ly bước vào, Thượng quan Nguyệt theo sau nàng. Tiểu nhị không kịp dẫn đường, liền hỏi Cát Tường đứng bên cạnh xe ngựa, đây là ai vậy? Cát Tường ấm ức đáp, tỳ nữ, tỳ nữ. Tiểu nhị kinh ngạc, công tử lần đầu tiên dẫn tỳ nữ ra ngoài, còn mang vào trong. Hắn không khỏi liếc nhìn Cát Tường. Cát Tường cũng chưa từng được đi vào cùng. Hắn là người do phò mã ban cho công tử mà. Tỷ nữ này từ đâu mà công tử lại tin tưởng đến vậy? Chợt thấy một nữ nhân tiến tới. Mặc dù công tử cười tươi bước theo sau, nhưng trưởng quầy thái vẫn sợ hãi giật mình. Ngươi, ông vừa mở miệng, liền thấy nữ nhân kia nhìn chằm chằm ông. Rồi cười, thái ma ma, chào ngài. Trưởng quầy thái sửng sốt. Sao người này lại gọi ông như vậy? Rõ ràng ông là nam nhân. Đúng, từng cải trang thành nữ, nhưng đó là để vào Đông Dương Hầu Phủ. Đi vội vàng, rời đi nhanh, không có nhiều người thấy. Ngươi nhận ra rồi, ta mắt rất tinh, là xấu đến mức khó quên phải không? Ta đã bảo đừng giả mạo, mà ngươi không nghe, không đẹp bằng ngươi. Trưởng quầy thái nghe công tử và nữ nhân kia nói cười, có vẻ nàng đã gặp ông, vội vàng kéo Thượng quan Nguyệt. Cô nương này là... Bạch Ly cười nhìn ông. Ta là Bạch Ly, Bạch Ly. Trưởng quầy thái nghĩ tên nghe lạ quá. Là cô gái trên thuyền hoa, được công tử tin tưởng. Cha ta là Bạch Tuần. Tai ông vang lên giọng nói của nữ nhân kia. Bạch Tuần, cái tên này có nghe qua. Là tiết độ sứ Sóc Phương. Bạch Tuần. Bị truy tố Bạch Tuân. Trưởng quầy thái dùng mình tỉnh lại, nhìn nữ tử trước mắt, dần dần hợp với hình ảnh trên văn thư hải bát. Thấy ông nhìn mình, Bạch Ly còn chỉnh lại dung nhan. Trên bức họa là chị gái ta Bạch Oanh, ta và chị ấy rất giống nhau. Trưởng quầy thái lắp bắp, phải, phải, cô gái này thật thú vị. Biết mình có ảnh truy nã mà. Ông lại nhìn Thượng quan Nguyệt, nhớ lại lúc nhận được văn thư hải bắt từ giám sát viện, điều tra qua nhưng không có tin tức gì, đoán rằng một nữ nhân yếu đuối có lẽ đã chết. Công tử cũng không bảo tìm thêm. Hóa ra công tử vẫn âm thầm tìm và tìm thấy, nhưng xem ra không có ý định giao cho giám sát viện. Trời lạnh, đừng đứng ngoài nói chuyện. Thượng quan Nguyệt nói, vào trong nhanh. Bạch Ly nói được, bước nhanh vào trong. Thượng quan Nguyệt cười theo sau. Vừa bước vào đã bị trưởng quầy thái kéo lại. Công tử, nàng. Ông nhìn bóng lưng Bạch Ly, hỏi thầm, chuyện này là sao? Thật ra có rất nhiều điều muốn hỏi. Công tử tìm thấy nàng khi nào? Sao lại mang nàng đến đây? Quan hệ của công tử với Dư Khánh Đường là bí mật, huống chi là kho hàng, nơi đó không phải ai cũng vào được. Liên quan đến thân phận thật của công tử, Thượng quan Nguyệt cười nói, sẽ kể lại sau. Tóm lại người yên tâm, chuyện của ta nàng biết hết, chuyện của nàng ta cũng biết rõ. Nói xong vỗ vai ông, lạnh, vào nhanh, lạnh. Công tử từ bao giờ sợ lạnh? Đây là gấp gáp đi theo cô nàng Bạch nhỏ kia chứ gì. Trưởng quầy thái lần nữa nắm Thượng quan Nguyệt. Công tử, ông nhìn Thượng quan Nguyệt, hạ giọng hỏi, cô nương Bạch này chưa thành thân chứ? Thành thân, Thượng Quan Nguyệt ngẩn ra, nhớ lại nàng nói nàng từng là thiếu phu nhân thế tử Đông Dương Hầu. Là già, vậy chắc chắn chưa thành thân. Không có, ông cau mày nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Vô lễ, nói xong gạt tay trưởng quầy thái bước nhanh vào trong. Trưởng quầy thái thở phào, trốn hay không trốn không quan trọng, chỉ cần không phải là vợ người khác là được. Ông bước nhẹ nhàng theo vào trong, đóng cửa kho hàng lại, thấy Bạch Ly đứng bên tường, đang chăm chú nhìn bảng tên dày đặc, cùng khoảng trống trên cao nhất. Chỗ này là chuẩn bị ghi tên cha mẹ ta sao? Bạch Ly thấp giọng hỏi. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, đợi tẩy sạch tội danh sau. Nói đến đây nhìn trưởng quầy thái, sao rồi, nói là Trương Trạch tra xét nhà họ Dương, có liên quan đến chúng ta? Trưởng quầy thái gật đầu, công tử còn nhớ lần trước chúng ta tố cáo Trương Trạch, nhà ngải của sủng thần hoàng thượng là Đỗ Thị, từng có liên hệ với tưởng hậu không? Dư Khánh Đường tiêu tốn nhân lực vật lực điều tra, không phải thật lòng muốn lấy lòng Trương Trạch, mà là vì vụ án mưu nghịch của thái tử tiền nhiệm. Thượng Quan Nguyệt đương nhiên nhớ, lúc đó tố cáo với Trương Trạch là Đỗ Thị tặng kỹ nghệ bách hoa cho tưởng hậu, và thông qua tưởng hậu mưu cầu hôn sự hoàng gia cho con gái. Đương nhiên là để Trương Trạch điều tra Đỗ Thị là phe của tưởng hậu mới nói vậy. Thực ra nhà họ Đỗ trước khi cầu cứu tưởng hậu, đã liên lạc với Tam Hoàng tử Quảng Bình Vương, hứa hẹn ủng hộ Quảng Bình Vương, nhân lúc thái tử và tiên đế bất hòa, tung tin đồn bôi nhọ thái tử tại Bá Châu. Tiếc là, thái tử và tiên đế mặc dù nước lửa không dung cuối cùng mất mạng, nhưng Quảng Bình Vương cũng không lên ngôi, vì mưu đồ thất bại mà phải chạy trốn, chết trên đường. Nhà họ Đỗ làm việc kín đáo, không bị liên lụy, sau đó vì con rể là Giang Đại Đồng, được Lục Hoàng tử tức Hoàng đế hiện tại tín nhiệm, nhà họ Đỗ yên ổn giàu sang. Trương Trạch bắt Đỗ Thị, Đỗ Thị chỉ ra nhà họ Dương có liên hệ với tưởng hậu. Trưởng quầy thái nói, do đó vây nhà họ Dương, trong cung Hoàng hậu và Hoàng đế cãi nhau, Thượng Quan Nguyệt có chút suy tư. Trương Trạch dùng chứng cứ chúng ta đưa lên, ép Đỗ Thị có ý đồ trừ bỏ nhà họ Ưng. Trưởng quầy thái gật đầu, chính xác là trừ bỏ Hoàng hậu. Dù sao chuyện này bắt đầu từ thế tử Đông Dương Hầu trình báo Hoàng đế điều tra cái chết của thê tử hắn. Nói đến đây cau mày, chỉ là không biết Chu Cảnh Vân này vô ý hay cố ý. Chu Cảnh Vân mất thê tử là thật, thê tử chết quá bất ngờ cũng là thật, nhưng kết quả này chỉ về hoàng hậu, thật khiến người ta nghi ngờ. Lúc này bên ngoài cũng đang bàn tán, hắn bị Trương Trạch và Bạch Oanh ép buộc. Đột nhiên có tiếng nói, trưởng quầy thái ngẩn ra, nhìn về phía nữ nhân ngồi bên cạnh công tử. Lúc ông và công tử nói chuyện, nữ tử đó cũng ngồi xuống nghe, nghĩ rằng công tử nói chuyện của hắn nàng đều biết, thì cứ mặc kệ, ông cũng không nói gì thêm, xem như nàng không tồn tại. Không ngờ nàng lên tiếng, còn nói chắc chắn như vậy. Nàng rất quen thuộc với thế tử Đông Dương Hầu sao? Trưởng quầy thái cau mày. Bạch Ly cười nhìn ông, thái ma ma, trước đây ta là Trang Ly, thiếu phu nhân thế tử Đông Dương Hầu, chúng ta từng gặp qua. À, trưởng quầy thái há hốc mồm, ông nghe thấy cái gì thế này? Chuyện này sau sẽ nói. Thượng Quan Nguyệt khoát tay, nhìn Bạch Ly hỏi, vậy là Bạch Phi lợi dụng cái chết của ngươi, muốn trừ bỏ Hoàng hậu? Bạch Ly gật đầu, cười nhẹ, đúng vậy, chị ta rất giỏi nắm bắt cơ hội. Nói đến đây thở dài, mặc dù đêm đó nàng rời Hoàng thành thuận lợi, hoàn thành ước nguyện cái chết bất ngờ của thiếu phu nhân thế tử Đông Dương Hầu, nhưng Bạch Oanh và Trương Trạch từ bỏ truy đuổi nàng, cũng nhờ Chu Cảnh Vân thay nàng cản lại. Phải, với Bạch Oanh mà nói, nàng sống chết thật sự không quan trọng, có thể dùng nàng đổi lấy Chu Cảnh Vân, quá đáng giá rồi. Chu Cảnh Vân, hắn đã từng nói, hắn rất kính phục tưởng hậu, cho rằng Tưởng Hậu là hào kiệt, còn vẽ tranh cất giữ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn vì Tưởng Hậu mà làm việc xa rời triều đình. Bây giờ hắn lại vì nàng bị Bạch Oanh ép buộc, trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi. Bạch Ly đột nhiên đứng lên, ta ra ngoài một chút. À, trưởng quầy Thái còn đang ngẩn người. Thượng quan Nguyệt vội đứng dậy, ta đi cùng ngươi. Bạch Ly cười nhìn hắn, nắm lấy cánh tay hắn, ấn hắn ngồi xuống. Ngươi tiếp tục bận việc của ngươi, chuyện này cũng liên quan đến cha ngươi, ta tự đi dạo một mình. Thượng quan Nguyệt ngồi xuống, nhưng lại nắm lấy vạt áo nàng, hỏi, ngươi lo lắng cho Thế tử Chu, muốn đi gặp hắn phải không? Chưa đợi Bạch Ly trả lời, hắn đã cười, ngươi yên tâm, Trương Trạch dùng Đỗ thị cũng không dễ dàng gì, ta sẽ đến gặp công chúa. Lúc đó đưa cho giám sát viện một phần chứng cứ, nhưng nhiều chứng cứ khác vẫn còn trong tay ta. Ta sẽ đưa cho công chúa, để công chúa ra mặt xử lý vụ án này. Công chúa chắc chắn sẽ muốn nhân cơ hội lập công danh tiếng. Như vậy cũng có thể giúp nhà họ Dương thoát tội. Thế tử Chu cũng không bị liên lụy. Bạch Ly nghe xong, cười nói, so với ngươi, vận may của chị ta không tốt. Thượng quan Nguyệt nhướng mày cười, ngươi đã nói rồi mà, vận may của ta rất tốt, yên tâm đi. Lại nghiêm túc nói, nếu Thế tử Chu thật sự bị Bạch Oanh và Trương Trạch ép buộc, ngươi cũng đừng để họ phát hiện, tránh Thế tử càng thêm khó xử. Bạch Ly gật đầu, ngươi nói đúng, ta sẽ cẩn thận. Thượng quan Nguyệt nắm lấy vạt áo nàng đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi về thuyền hoa trước. Sau đó mới đi công chúa phủ, lại nhìn trưởng quầy Thái, chuẩn bị mọi thứ, trưởng quầy Thái đầu óc còn đang rối bời, thiếu phu nhân Thế tử Đông Dương Hầu không phải đã chết sao? Sao cô gái tên Bạch Ly lại nói mình là nàng? Nàng lại xuất hiện bên cạnh công tử. Chuyện này, ai đến giải thích cho ông một chút? Rốt cuộc là chuyện gì? Giả chết trốn thoát, rồi tư tình với công tử. Nhìn công tử căng thẳng, cô gái này vừa lộ ý muốn gặp Thế tử Đông Dương Hầu. Hắn đã ngăn lại, thượng quan Nguyệt nói xong, đã bước ra ngoài, trưởng quầy Thái chỉ có thể đi theo. Lẩm bẩm một câu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Ly nói, ta tự về được, ngươi đi thẳng công chúa phủ đi. Thượng quan Nguyệt không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ bước ra ngoài, thấy hắn bước ra. Tiểu nhị và Cát Tường ngồi trong sảnh đều ngạc nhiên. Hôm nay nhanh quá, tiểu nhị vội khen ngợi tiễn. Thượng quan công tử buôn may bán đắt. Cát Tường cũng vội kéo xe ngựa tới. Vừa kéo tới, trên phố có một đoàn người chậm rãi tiến đến. Đồng thời kèm theo tiếng nghị luận bên đường. Xem kia, là Thế tử Đông Dương Hầu. Nghe nói hắn vu cáo hoàng hậu. Không thể nói vậy. Hắn chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của thê tử. Thê tử hắn chết, hắn tìm chân tướng, mà phải có bao nhiêu người chịu chết cùng hắn. Nhà họ Vương bị vây, nghe nói một tiểu thư nhà họ Dương bị dọa chết rồi. Trời ơi, thượng quan Nguyệt bước đến cửa đột nhiên dừng lại, giơ tay ngăn lại, Bạch Ly cũng dừng bước, là Thế tử Đông Dương Hầu. Thượng quan Nguyệt thì thầm. Bạch Ly nhìn ra ngoài, nhưng không bước tiếp. Tiếp theo trong tầm nhìn là Chu Cảnh Vân mặc áo choàng đen. Hắn cưỡi ngựa, vẻ mặt lạnh lùng. Điều này khiến tiếng nghị luận bên đường nhỏ lại. Chỉ còn ánh mắt dõi theo. Sau lưng hắn là một chiếc xe ngựa. Qua thềm xe lay động, có thể thấy thấp thoáng hai phụ nhân ngồi bên trong. Là phu nhân Đông Dương Hầu và phu nhân Tiết. Bạch Ly nhìn qua đã nhận ra, xe ngựa đi rất chậm, nhưng cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi qua, biến mất khỏi tầm nhìn. Thượng quan Nguyệt đứng yên không động đậy, đợi một lúc mới quay lại nói với Bạch Ly, đi thôi. Bạch Ly cười nhẹ gật đầu, theo hắn bước ra ngoài. Lúc lên xe nhìn lại, thấy Chu Cảnh Vân đã đến ngã tư đường. Qua những người trên đường vẫn có thể thấy bóng lưng hắn cưỡi ngựa. Hắn có quay đầu lại không? Nhưng, nhìn thấy nàng, cũng không nhận ra, Chu Cảnh Vân chưa từng thấy mặt thật của nàng. Lúc đó hỏi hắn có muốn nhìn một cái không? Hắn nói không nhìn, sợ thấy rồi thất thố lộ tẩy. Bạch Ly đứng ngẩn ra, Thượng Quan Nguyệt không thúc giục, chỉ vén rèm xe chờ. Bạch Ly thu hồi ánh mắt, cười nhìn hắn, nắm tay hắn ngồi lên xe, rèm buông xuống, Cát Tường kéo xe quay đầu đi về hướng ngoài thành. Chu Cảnh Vân đột nhiên quay đầu, những ngày qua kẻ theo dõi càng nhiều, hộ vệ rất căng thẳng, vô thức cũng quay đầu. Thế tử, hắn hỏi nhỏ, có gì không ổn, không có gì bất thường. Hắn chỉ đột nhiên cảm thấy, dường như Bạch Ly đang nhìn hắn, dù đã đi qua, trên phố còn vô số ánh mắt nhìn hắn, thấy hắn đột ngột quay đầu một đợt xôn xao, có hoảng hốt, có lảng tránh, có vui mừng, có ngẩn ngơ, rối loạn, hắn không thấy người mình muốn thấy. Kinh thành thật lớn, làm sao dễ gặp, biết đâu nàng đã rời khỏi kinh thành rồi. Hơn nữa, dù nàng ở đây, hắn cũng không nhận ra. Hắn không biết nàng bây giờ trông thế nào. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Vân cười nhẹ. May mà không nhận ra. Nếu không, nhìn thấy tất sẽ khó rời mắt. Bị phát hiện là không hay rồi. Chu Cảnh Vân thu hồi ánh mắt. Không có gì, đi thôi, Cách Chương.